Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 3, không thể thấy ánh dương. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc ấy bản thân cũng có kết giao bạn gái tên là Đào Khởi, là một cô gái thanh thuần khả ái. Lúc cô ngây ngô lại to gan hướng cậu thổ lộ, cậu không muốn thương tổn một cô gái đáng yêu như vậy, lại đối với tình yêu có chút tò mò nên mới đáp ứng cô. Nhưng kết giao một đoạn thời gian sau, cậu kinh hoàng phát hiện cậu đối với phụ nữ chỉ dừng lại với việc thưởng thức chứ không có một chút muốn tiến thêm một bước tới dục vọng. Ngược lại đối Mục Tĩnh Viễn, cổ áo lộ ra một mảnh nhỏ làn da lại đâm ra suy nghĩ bậy bạ, cậu cảm thấy chính mình có khả năng không được bình thường, liền đi kiểm tra một chút, biết bản thân hẳn là chính là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết. Cậu lúc ấy là lần đầu tiên đối mặt với việc tính hướng chính mình không giống người thường, trong lòng thập phần sợ hãi. Sau khi vội vàng cùng Đào Khởi chia tay, theo bản năng cậu muốn tìm người thân cận nhất với cậu là Mục Tĩnh Viễn xin giúp đỡ, lại hậu chi hậu giác phát hiện anh cùng chị mình không biết khi nào phi thường gần gũi, cậu từ nhỏ được sủng ái, dưỡng thành cái thói chuyện gì cũng đều không quan tâm tính tình, làm chuyện gì đều khó có thể suy xét cảm giác của người khác. Cậu thấy Mục Tĩnh Viễn cùng chị gái quan hệ thân cận, trong lòng thập phần phẫn nộ, cảm thấy chính mình là bị phản bội. Cậu chỉ biết chính mình thương tâm phẫn nộ, lại không rõ loại cảm giác này, kỳ thật gọi là ghen. Mục Tĩnh Viễn ở trong lòng cậu chiếm một vị trí quan trọng mà người khác không có được. Cậu đối với anh ỷ lại cùng tin cậy, dưới sự che chở lâu dài của anh, Mục Tĩnh Viễn sớm đã trở thành một thứ không thể thiếu trong sinh mệnh cậu, chỉ là cậu về mặt tình cảm trì độn, không thể phát hiện. Nhưng lúc này cậu lại có cảm giác nguy cơ mà xưa nay chưa từng có, dù cho cả đời anh đối tốt với cậu, nhưng Mục Tĩnh Viễn kỳ thật cũng không giống cậu, anh sẽ cưới vợ sinh con, sẽ có một người phụ nữ thay thế vị trí của mình, được anh quan tâm yêu quý, mà người này lại rất có thể là chị mình. Cậu cảm thấy lãnh địa của mình đã bị xâm phạm, cả người giống một con sư tử cuồng bạo, nhưng cậu không có biện pháp, chỉ có thể dùng vô cớ gây rối để thể hiện sự phẫn nộ, cái này lại làm cho Mục Tĩnh Viễn tâm lý cùng thể xác đều mệt mỏi, hai người bắt đầu lần đầu tiên chiến tranh lạnh. Chính là dù hai người có chiến tranh lạnh cũng không thể ngăn cản tình cảm của Mục Tĩnh Viễn cùng chị hai, thực mau bọn họ liền tuyên bố tin tức kết hôn, mà khoảng thời gian này, chính là lúc hai người chiến tranh lạnh sau, chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn sắp tuyên bố hôn tin phía trước. Editor, đoạn này mic đọc hơi rối. Cậu nhớ rõ lúc ấy chính mình mỗi ngày đều thực táo bạo, đem cảm xúc đều phát tiết lên những người thân yêu thương mình. Sau khi hai người họ tuyên bố tin kết hôn, chính mình càng trở nên phẫn nộ, dùng bất cứ thủ đoạn châm chọc thậm chí nhục mạ Mục Tĩnh Viễn, đối với chị hai cùng người nhà cũng không có sắc mặt tốt, đem người thân mình càng đẩy càng xa. Ở bên ngoài cũng thập phần nóng nảy, một lời không hợp liền cùng người vung tay đánh nhau, thường xuyên cùng người khác phát sinh xung đột, mỗi lần như vậy đều là anh hai hoặc là Mục Tĩnh Viễn tới thu dọn cục diện rối rắm cho cậu. Cậu mỗi ngày dùng bất cứ thủ đoạn nào gây náo loạn rốt cuộc cũng thất bại dưới hôn sự của chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng đẩy xa Mục Tĩnh Viễn, cùng chị hai cảm tình cũng sinh ra khúc mắc, nhưng cậu từ nhỏ kiêu ngạo hưởng sự sủng ái mà lớn lên, thói quen người khác đối cậu kiên nhẫn, bao dung cùng yêu quý, nên cũng không quan tâm đến chuyện này. Bạch Nhất Hàm giơ tay xoa xoa khóe mắt, tay phải chậm rãi vuốt ve ngón tay trái còn nguyên vẹn, nhắm mắt lại. Chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn là yêu nhau, nhưng đời trước mình lại vì tư tâm sinh sôi mà ngăn trở hôn lễ hai người, chia rẽ họ, làm hai người đều thống khổ, chính mình cũng không thể vui sướng, ngược lại còn cùng hai người đều xa cách. Lúc này đây, cậu nhất định phải ngoan ngoãn mà chúc phúc chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn. Mục Tĩnh Viễn là thẳng, người anh yêu chính là chị hai, nên anh yêu thương mình, có phải hay không cũng là vì yêu tỉ tỉ mà yêu ai yêu cả lối về. Nghĩ đến đây, Bạch Nhất Hàm trái tim một trận quặn đau, cậu che ngực nhắm mắt lại, cứ như vậy đi, chính mình ngu xuẩn lại dơ bẩn như vậy, làm sao có thể lại đi mơ ước đến Mục Tĩnh Viễn. Anh hẳn là anh rể mình mới đúng, khiến cho xấu xa tâm tư xấu xa này vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng, vĩnh viễn cũng không cần nhảy ra tới gặp đến mặt trời, như vậy, mọi người đều vui vẻ, thật tốt. Cách chương.